Chương 410, một tháng một lần, cuối tháng 5. Cảm nhận được khuỷu tay hạ eo lưng cứng ngắc, Tạ Thượng chưa phát giác tâm sinh yêu thương hắn tiểu tức phụ mới 16 tuổi, còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết nhân sự. Tạ Thượng nghĩ trấn an Hồng Tảo, nhưng hắn hai tay một tay ôm tức phụ vòng eo, một tay cầm tức phụ tay, cái nào đều không tha buông ra. Hồng Tảo, Tạ Thượng thu nạp cánh tay, đem mình toàn bộ lồng ngực đều dán đến Hồng Tảo phía sau lưng, sau đó lại lấy mặt chịu cọ Hồng Tảo bên thai tóc mai mềm giọng nói, ta ngươi phu thề, viên phòng là đôn hợp cản khôn nhân chi đại luân, cũng làm người cực nhanh sự tỉnh. Ngươi mà tin ta nghe ta liền tốt. Liên điều thú vị đều đi ra Hồng Tảo trên mặt thật sự không nhịn được, chưa phát giác hóp ngực vẹo thắt lưng, càng muốn trốn tránh. Tạ Thượng vừa nhập mắt không khỏi càng thêm chịu mến, ôm được liền chặt hơn. Hồng Tảo. Tạ Thượng trong giọng nói ôn nhu cùng trên cánh tay cường ngạnh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chờ ta sang năm kinh thành thi hội trở về chúng ta liền viên phòng. Vừa đến khi đó ngươi đã trưởng thành người. Thứ hai điều này cũng chính là thế nhân thường nói đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng khi. Tạ Thượng liền đối Hồng Tảo lỗ thai nói chuyện, lời nói tại Tạ Thượng hô hấp phun tại Hồng Tảo hai má biên trên cổ. Nhường Hồng Tảo mặt đỏ tim đập dồn dập, Hồng Tảo cả hai đời đều không cùng người như vậy thân cận qua. Đại gia, ngươi trước buông ra ta, Hồng Tảo dễ rủa nói, chúng ta hảo hảo ngồi nói chuyện, không muốn Tạ Thượng cứng nhắc cự tuyệt, chuyển lại đổi vừa mới nhuyễn miên giọng điệu hỏi, Hồng Tảo, chúng ta đều tách ra hai tháng, như ta vậy nhớ ngươi, ngươi đều không nghĩ ta sao, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình 9 năm sớm chiều tương đối, Hồng Tảo sớm thói quen Tạ Thượng làm bạn, hiện bông đâm đâm tách ra, như thế nào không nghĩ Hồng Tảo lay Tạ Thượng nương tay. Tạ Thượng lại bất mãn với này. Hắn nhất định muốn Hồng Tảo chính mặt tỏ thái độ, không tha truy vấn, thật sự một chút cũng không nghĩ sao Hồng Tảo không đành lòng Tạ Thượng thất vọng, cuối cùng nhỏ giọng thừa nhận, nghĩ như thế Tạ Thượng mới vừa cảm giác vừa lòng, tiếp theo nói, Hồng Tảo, lại có hai tháng, ta lại đem đi phủ thành thi hương liên sinh nhật thêm trung thu đều không thể ở nhà qua. Nghe vậy Hồng Tảo liền không chỉ là nương tay, mà là liên tâm đều mềm nhũn, nàng lại đem thành nguyệt cô độc ở nhà, không ai nói chuyện. Nhìn đến Hồng Tảo rõ ràng thất lạc, Tạ Thượng tiếp tục nói, Hồng Tảo, đi qua hai tháng, dự thi trước còn tốt, nhưng chờ dự thi kết thúc nhàn rỗi ta liền không nhịn được nghĩ. Nghĩ ta không ở nhà, ngươi sợ là ngay cả cái nói chuyện người đều không có. Hồng Tảo bị Tạ Thượng chọc trúng uy hiếp, chưa phát giác nghi thầm, Tạ Thượng thật là cái ít có thể thông cảm nàng người. Cảm nhận được trong ngực người yếu đuối dựa vào, Tạ Thượng dứt khoát hoàn toàn ôm ở Hồng Tảo phương ôn nhu nói cho nói, Hồng Tảo. Ta lúc này vừa trung án đầu, ấn lệ cũ thi hương nhất định có thể trung mà thứ tự còn sẽ không kém. Cho nên cái này tháng 8 thi hương ta tất là muốn đi. Bất quá thi xong ta liền trở về, sau đó đợi tới gần nhất bảng lại đi. Cứ như vậy trước sau cũng phải muốn nửa tháng. Cảm ngộ đến Tạ Thượng trong lời thông cảm, Hồng Tảo có chút quyến luyến nắm chặt Tạ Thượng khoát lên bên hông mình tay. Tạ Thượng mặt khoát lên Hồng Tảo trên vai, vương mắt nhìn xem trước mắt hở ra tiếp tục nói. Thi hương trung, thứ tự lại tốt, năm sau ta không thiếu được muốn nhất cổ tác khí vào kinh thi hội. Kinh sư đường xá xa xôi, chuyến đi này ít thì tháng 3, nhiều thì nửa năm, như là lại may mắn trung, ta gia sĩ, cái này rời nhà ngày liền càng không để. Hồng Tảo, ta nếu là xuất sĩ, tất là muốn dẫn ngươi đi nhiệm thượng, nhưng ở này trước chúng ta liền được trước viên phòng mới hợp cấp bậc lễ nghĩa. Kinh Tạ Thượng nói như vậy. Hồng Tảo cũng cảm thấy cho dù vì chính mình sau này không hề cùng đi qua hai tháng đồng dạng chống giống tịch mịch lạnh cũng làm cùng Tạ Thượng viên phòng, tốt nhất vẫn là lập tức viên phòng, nói như thế không biết liền thi hương đều có thể cùng đi phụ thành, mà không phải một người chờ ở nhưng viên phòng liền ít không được cùng Tạ Thượng thản tương đối, như vậy kiếp trước nghiêm trị trước, lưới đường tùy tiện điểm điểm, liền có thể điểm ra một đống không. Thể nói tiểu video, Hồng Tảo chưa ăn qua thịt heo cũng biết heo chạy, nhưng đem việc này cùng chính mình liên hệ đứng lên, Hồng Tảo thay vào nghĩ một chút liền cảm thấy cả người không xong, liền quần lót đều không mặc mà đối diện một người khác, làm người như thế nào có thể như vậy không chút nào giữ lại, quả thực là nghĩ kỹ cực sợ. Hồng Tảo là rất thích Tạ Thượng, cảm thấy hai người cứ như vậy cùng một chỗ qua một đời rất tốt, một chút đều không nghĩ tách ra. Nhưng đối với Tạ Thượng chờ mong càng thâm nhập khai thông giao lưu, Hồng Tảo lại là cảm nhận được áp lực thật lớn. Kiếp trước xem qua điện ảnh không thành chớ quấy rầy, biết một năm một lần cái này ngạnh Hồng Tảo trong lòng hiểu được, tính là hôn nhân trọng yếu tạo thành bộ phận đơn phương tính lãnh đạm, là đối bên kia tinh thần bạo lực cùng nhục thể hủy diệt. Tạ thượng nghĩ cùng nàng viên phòng không sai khách quan nói, không nghĩ mới là vấn đề lớn. Mà nàng nghĩ cùng tạ thượng lâu dài liền nhất định phải tiếp nhận sinh mệnh hài hòa chuyện này, còn ít nhất được một tháng một lần cho nên, nàng hiện liền được học tiếp nhận tạ thượng thân cận không thì, cái này làm trong lòng xây dựng, không đúng, là yêu đương thời gian nhưng có điểm chặt ta nghĩ đến yêu đương, Hồng Tảo không khỏi cảm thấy mặt đốt. Thêm phía sau lưng lại chính dán tạ thượng cái này lửa lớn lô, Hồng Tảo nhịn không được sẵn giọng, đại gia, ngươi trước bung ra không dễ dàng cùng tiểu tức phụ có ôn tồn cơ hội, tạ thượng như thế nào bỏ được bung tay, vô lại nói, Hồng Tảo, ngươi kêu ta tướng công được nhiều gọi vài tiếng mới được. Hồng Tảo nói yêu đương là ngươi tình ta nguyện sự tình, không tốt nhường tạ thượng một người làm đơn độc. Hồng Tảo nhìn xem trên giường xiêm y yể, ngang ngược hạ tâm trạng, ôn nhu nói, tướng công, ngươi buông ra ta. Ngươi như vậy được bảo ta làm sao thay ngươi thay y y phục đâu. Nghe vậy tạ thượng cuối cùng đưa mở tay ra, sau đó đem cổ của mình đưa đến Hồng Tảo bên tay hy ra tươi cười nói, Hồng Tảo, cho ngươi giải. Hồng Tảo chừng tạ thượng một chút, lại giơ tay lên dính dính hồ hồ thay xong xiêm y y. Tạ thượng tại nghe được Hồng Tảo kêu mấy chục tiếng tướng công sau, cuối cùng thành thật xuống dưới, ngồi trở lại trên giường, mà Hồng Tảo cũng ngồi vào trước bàn trang điểm sửa sang lại vừa bị tạ thượng vuốt nhẹ đưa tàn tóc mai. Nhìn đến Hồng Tảo bắt lấy trên đầu trân châu mai hoa quan, tạ thượng nhớ tới chính mình mới mua trân châu hoa sen đồ trang sức, lập tức gọi người. Hiển Vinh nghe được tạ thượng kêu gọi nhanh chóng vào phòng, Kim Cúc cùng Hương Lan nhìn Hiển Vinh đều vào phòng lường trước vô sự, liền cũng cùng nhau tiến vào. Vào phòng nhìn đến Hồng Tảo ngoại bào vẫn còn chỉnh tề trong người, đối diện kính trải đầu, Kim Cúc mau đi lại đây cười nói, đại nãi nãi, nô tỳ đến đây đi nhìn đến nha đầu. Hồng Tảo vì vừa mới sự tình có chút ngượng ngùng liền không nói lời nào, tùy ý Kim Cúc cầm đi trên tay lược, mà Hương Lan thì mới đoái hai chén trà chanh, một chén đưa cho tạ thượng, một chén đưa cho Hồng Tảo. Nâng chung trà lên, Hồng Tảo nghĩ đến vừa bởi vì tạ thượng một trận càn quấy dày đúng là liền đã từng sau bữa cơm trà đều không uống, chưa phát giác chừng mắt nhìn tạ thượng một chút. Tạ thượng tốt tính tình cười nói, hai ngày trước ta tại phủ thành thay ngươi mua bộ trân châu đồ trang sức, trong chốc lát Hiển Vinh lấy đến, ngươi nhìn một cái nhìn hợp không hợp ý, nghĩ đến tạ thượng hành trình khẩn trương còn nhớ rõ thay nàng mua đồ trang sức. Hồng Tảo trong lòng cảm nghiệm, nhịn không được cười nói, đại gia có tâm tạ thượng cũng cười, đáng nói ai bảo ta là tướng công của ngươi đâu, cho ngươi mua đồ trang sức còn không phải nên lại là tướng công ngạnh. Hồng Tảo cảm thấy sau này, 3 tháng cái này ngạnh là không vòng qua được đi. Lý Mãn Thương bán đồ ăn ra đến xem trong nhà không ai, cùng trong nhà mua người sau khi nghe ngóng, mới biết nói là Lý Mãn Độn trở về, người một nhà đều đi Quế Trang. Lý Mãn Thương do dự một chút liền quyết định cũng đi Quế Trang, hắn muốn cẩn thận nhìn một cái đại ca ra khôi tình, như thế mới có thể quyết định đến cùng thỉnh nhà ai cửa hàng thần tượng. Lý Mãn Thương chờ Lý Quý Lâm ngọ thưởng sau khi tan học chạy tới hỏi Lý Quý Lâm, biết Lý Quý Lâm cũng phải đi Quế Trang chúc mừng liền thừa cơ lời nói, kia chờ Quý Vũ trở về, chúng ta cùng đi vào Quế Trang chủ viện. Lý Mãn Thương nhìn kim tượng sao khôi trước lư hương thanh yên lượn lờ, mùi hương, cùng bình thường miếu thành hoàng trong mua đến hương khói vị hoàn toàn khác biệt. Đại ca, Lý Mãn Thương nhịn không được hỏi, ngươi cái này kính là cái gì hương? Như vậy dễ ngửi. Lý Mãn Độn cười nói, đây là đang phủ thành dự thi khi Hồng Tảo con rể tiến tràng trước kính khôi tinh khi dùng đàn hương. Lúc trước hắn gặp ta không mang hương liền phân ta chút. Đây là ta dự thi khi dùng còn dư lại một chút. Cùng phú quý con rể ở cùng nhau 2 tháng, Lý Mãn Độn thật trưởng kiến thức không ít, đúng là liền đàn hương đều đem ra hết. Vẫn là tại phủ thành thời điểm Lý Mãn Độn nhìn tạ thượng cho đàn hương giống như nhỏ gỗ đầu, liền nhường Dư Đức đi hỏi thăm. Dư Đức nghe được cái này đàn hương là hương tiệm trong ấn nhị xương đầu gỗ, mua xuống sau từ chủ quán hoặc là nhà mình dùng búa chém thành tam tấc dài gậy gỗ sử dụng. Lý Mãn Độn trung tú tài sau nghĩ cái này đàn hương tốt được cho nhà mình tượng sao khôi mang hộ một chút, liền hoa 1-2 bạc nhường Dư Đức đi xưng 2 cân. Cái này đàn hương, Lý Mãn Độn nguyên là tính toán hiếu kính nhà mình kim khôi tinh, như thế nào có thể cho người khác, cho nên vì phòng bị có người cùng hắn lấy, Lý Mãn Độn giống nhau đều trả lời dùng không có. Lý Mãn Viên thấy thế chen miệng nói, nhị ca, ngươi không biết cái này đàn hương là hiếm có danh hương, cũng không là chúng ta người nông dân già có thể sử dụng. Chúng ta trong thành miếu thành hoàng, hương khói xem như cực kỳ vượng, nhưng là không thụ đàn hương. Chỉ phủ thành đại miếu, người đi dân hương, nhất định phải cho ông từ một chuỗi tiền, kia miếu trúc tài sẽ giúp ngươi cho thần Phật cung một chi đàn hương. Chạy nhiều hội chùa, Lý Mãn Viên cũng biết đàn hương. Nghe nói một chi hương được 100 văn, Lý Mãn Thương không ngôn ngữ nhà hắn cũng không tạ ra gia nghiệp, có thể đốt tiền chơi, Lý Mãn Độn lại là mừng rỡ, lòng nói, hắn cái này 2 cân hương được xét đánh 160 cái, có thể so với kia phủ thành chùa miếu kính hương tiện nghi nhiều. Chỉ cái này thần Phật sinh ý người bình thường không tốt làm, không thì thật đúng là điều tài lộ. Lý Quý Lâm cùng Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ tới muộn, không nghe thấy Lý Mãn Độn phía trước nói hắn dự thi trải qua, hắn dương mắt nhìn đến Lý Mãn Độn xuyên một thân màu xanh tơ lụa áo choàng chưa phát giác kinh ngạc. Mãn Độn thúc, ngươi hôm nay không xuyên tú tài quan mang xuyên. Lý Mãn Độn cười nói, hiện không phải đang muốn ăn cơm không, ta lo lắng dính dầu, vừa thu lại, mà đợi hồi mở ra từ đường lại xuyên đi. Lý Quý Lâm nghe vậy nhịn không được cười nói, xem ra là ta đến chậm. Lý Mãn Độn hồi cười, dù sao 2 ngày nữa liền có thể gặp, vừa tộc trưởng nói mùng 1 tháng 6 mở ra từ đường. Nói đến mở ra từ đường, Lý Mãn Độn lại nói, Quý Lâm, lúc này đại tông sư khích lệ ta 2 câu, rảnh rỗi còn phải thỉnh ngươi thay ta viết ra, làm thành bảng hiệu. Tú tài tuy không tốt tu đền thờ, nhưng đem đại tông sư lời nói viết thành tranh thư chế thành bảng hiệu treo tại từ đường cũng là ít có thể diện. Lý Quý Lâm gật đầu đáp ứng, nghĩ lại lại hỏi, Mãn Độn thúc, ta viết không có vấn đề, nhưng ngươi vì sao không mời Hồng Tảo con rể thay ngươi viết hắn tự, cũng không phải là ta có thể so bì. Quý Lâm, Lý Mãn Độn ngượng ngùng nói, không nói gạt ngươi, ta là thỉnh Hồng Tảo con rể thay ta viết 2 trường, chuẩn bị bồi treo tại thư phòng. Nhưng ta con rể tự tuy nói hảo chút, nhưng rốt cuộc là người ngoài, đem hắn tự treo chúng ta từ đường có phải hay không không quá thích hợp, cái này có cái gì không thích hợp. Lý Quý Lâm hoàn toàn không cho là đúng, giống đại tông sư cố gắng, nguyên là đại tông sư thân để mới là tốt nhất. Chỉ là chúng ta không có đường, thỉnh cầu không đến, chỉ có thể chính mình viết mà thôi. Hồng Tảo con rể có thể được viện thử án đầu, đừng nói chúng ta thành, liền tại toàn bộ Giang Trung Phủ đều là phá lệ địa đầu một cái. Hắn tương lai quan chức tất không ở Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Lao gia dưới. Đến lúc đó hắn tự liền cùng bây giờ đại tông sư đồng dạng thiên kim khó thỉnh cầu Mãn Độn thúc, chúng ta tổ tử có thể treo hắn tự nhưng là vô hạn vinh quang. Lý Quý Lâm nói được có lý có cứ, Lý Mãn Độn tất nhiên là nghe được tâm phục khẩu phục, liên tiếp gật đầu nói, ta đây đây liền làm cho người ta lấy đi chế biển. Lý Phong Thu, Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn chờ ở một bên nghe được thượng đầu, trong lòng khát khao nhà mình từ đường đem treo lên tương lai nhị phẩm đại quan tự, độc Lý Quý Vũ trong lòng. Nghĩ lại là thiên kim khó thỉnh cầu 4 chữ, lòng nói Hồng Tảo con rể tự tương lai lại như vậy đáng giá sao. Đến tận đây, Lý Quý Lâm mới vừa hỏi, Mãn Độn thúc, đại tông sư cho ngươi cái gì cố gắng. Nghe vậy Lý Mãn Độn đứng lên ôm quyền đi không hành một lễ phía sau cung kính đem đại tông sư lời nói một lần. Ta con rể ra đi sau, Lý Mãn Độn cuối cùng lại bổ sung, liền y ta sở xin cho ta viết 2 chương biểu ngữ, một chương là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, một cái khác chương là học không chừng mực. Không ngừng vươn lên cùng học không chừng mực, Lý Quý Lâm tư tốt một khắc mới nói, Mãn Độn thúc, theo ta được biết, bình thường đại tông sư cho 100 danh về sau người cố gắng đều là cùng cho ta bám giết không tha ý tứ gần lời nói. Lúc này đại tông sư cho ngươi câu này thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, ta nghe ngược lại là có chút thừa nhận ca ngợi ý tứ. Lý Mãn Độn, Lý Quý Lâm cười nói, quân tử là khắp thiên hạ người đọc sách suốt đời sở cầu, cũng là cao nhất thừa nhận. Nhưng bây giờ đại tông sư đem những lời này cho ngươi, tất là cảm thấy Mãn Độn thúc ngươi là cái quân tử, hoặc là có hy vọng trở thành một cái quân tử. Nghe vậy Lý Mãn Độn vui vẻ được đáy lòng nở hoa, không thể tin được nói, đại tông sư vậy mà như vậy hảo xem ta. Lý Phong Thu, Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn bọn người nghe vậy cũng là trên mặt tỏa ánh sáng, cùng có vinh yên. Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Vũ thì nắm chặt nắm đấm, Lý Mãn Thương là lo lắng, mà Lý Quý Vũ thì là khó chịu. Lý Quý Lâm khiêm tốn nói, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, bất quá nhìn đại tông sư đưa cho ngươi một cái khác câu học không chừng mực, ta ngược lại là càng có tin tưởng. Lý Mãn Độn, như thế nào nói bình thường xếp hạng dựa vào sau sinh đồ căn bản chưa dùng tới học không chừng mực những lời này, chỉ có đối kia thiên phú tốt, thứ tự trước trẻ tuổi sinh đồ, đại tông sư mới có thể làm này cố gắng. Mãn Độn thúc, ngươi tuổi tác không tính tuổi trẻ, thứ tự cũng không dựa vào phía trước, mà đại tông sư lại cùng ngươi nói như vậy, nghĩ đến là cảm thấy ngươi có thiên phú. Lý Quý Lâm nói được quá có đạo lý. Lý Mãn Độn nghĩ không tiêu ngạo đều không được, đại tông sư cũng khoe hắn có thiên phú, thông minh. Cái này Quý Lâm, Lý Mãn Độn kích động được rồi bỏ xoa tay nói, may mắn có ngươi, không thì ta đều không biết đại tông sư cho ta trong lời nói có cái này rất nhiều ý tứ đại bá. Lý Quý Vũ đống nhiên chen lời nói, Hồng Tảo con rể cũng không có nhìn ra sao 9 năm đến sống ở tạ thượng các loại quang hoàn hạ Lý Quý Vũ có thể xem như tìm được tạ thượng khuyết điểm. Lý Mãn Độn còn thật gọi Lý Quý Vũ cho hỏi trụ, trong lúc nhất thời cứng họng. Lý Quý Lâm nhìn Lý Quý Vũ một chút, lạnh nhạt nói tiếp, Hồng Tảo con rể đương nhiên nhìn ra. Không thì hắn cho Mãn Độn thúc tranh thư trực tiếp viết không ngừng vươn lên liền tốt, cần gì phải thêm thiên hành kiện quân tử, ta cũng là nhìn hắn một chương biểu ngữ viết dài như vậy mới nghĩ đến. Hồng Tảo con rể không đề cập tới tất là có duyên cớ của hắn. Hồng Tảo con rể tự thân đã là khoa chính quy án đầu, làm việc nguyên nên khiêm tốn điệu thấp, mới không rơi dân cư lưỡi, như thế nào tốt lại cùng người khoe nói đại tông sư còn khen hắn nhạc phụ. Lý Mãn Độn nghe được hữu lý, trụ chân đồng ý nói, Quý Lâm nói là, chính là cái này Lý Châm Hoa lễ sau ta hỏi qua ta con rể đại tông sư cùng hắn đều nói chút cái gì, hắn chỉ nói là chút cố gắng lời nói, cũng không chịu chi tiết nói. Bây giờ nghĩ lại, tất là được đại tông sư khen ngợi, không tốt khoe khoang. Lý Quý Vũ bởi vì quân tử có thiên phú chuyện này, Lý Mãn Độn trong lòng cao hứng, ngọ tịch có phần uống nhiều rượu. Tịch sau đưa tiễn tộc nhân, Lý Mãn Độn chỉ tới kịp cầm ra hắn tại phủ thành mua bộ kia kim tương ngọc trân châu đồ trang sức cho Vương Thị lập liền thượng giường lò nằm xuống. Thứ gì? Vương Thị nhìn Lý Mãn Độn nằm xuống không đáp, liền tự hành mở ra cháp. Vương Thị tuy từng gặp qua Hồng Tảo các loại ngọc thạch trân châu bảo thạch đồ trang sức, nhưng tự thân lại chỉ phải tam phó vàng 10 đồ trang sức cùng hai bộ bạc đồ trang sức lại cộng thêm mấy thứ Hồng Tảo sinh nhật khi đưa châu xuyến cùng phỉ thúy châm gài tóc. Vương Thị đến nay không được một bộ hoàn chỉnh ngọc thạch đồ trang sức, càng không nói đến trân châu. Vương Thị lọt vào trong tầm mắt nhìn đến trân châu chưa phát giác kinh hô, lao ra, cái này trân châu đồ trang sức nơi nào đến? Lý Mãn Độn nguyên không nghĩ ứng, nhưng nghĩ dùng 76 lượng bạc liền chợp mắt nói, cho ngươi tại phủ thành mua thế nào, đẹp mắt đi. Vừa nghe nói là phủ thành mua, Vương Thị nhịn không được đau lòng nói, đẹp mắt là đẹp mắt, liền sợ cái này giá cũng không phải bình thường. Tuyệt vời nhìn Lý Mãn Độn trong lòng đắc ý, nhịn không được tự hào nói, giá ngược lại là còn tốt. Một bộ này mới dùng 76 lượng bạc, ta kế hoạch qua, giá so chúng ta thành trong mua còn tiện nghi. Chính mình không có về không có, cùng Hồng Tảo lui tới nhiều, Vương Thị hiện cu nở dê lớn chung biết bình thường ngọc thạch chân châu giá. Vương Thị nhìn một bộ này đồ trang sức lấy kim mệ ti bịa đặt xuất ra đoàn hoa đồ án chung các loại chiết cảnh hoa cỏ, sau đó khảm nạm các loại ngọc thạch vì đoá hoa, chân châu vì hoa tâm, mang là trắng lệ, tinh xảo dị thường, có thể so với Hồng Tảo lúc trước trăm lượng ngọc thạch đầu to mặt, liền biết nam nhân nói là lời thật, chỉ từ giá mà nói thật là không mắc. Nhưng nghĩ đến 76 lượng bạc, Vương Thị vẫn còn cảm thấy đau lòng, thấp giọng oán hận nói, ta có đồ trang sức mang đâu, không phải có hay không có, Lý Mãn Độn nói thầm nói, mà là đi ra ngoài lâu như vậy, ta nhất định phải cho ngươi mang giúp một ít đồ, không thì người khác hỏi tới, biết ta cái gì cũng không cho ngươi mang, nhưng là lộ ra ta ở bên ngoài sống được không tốt. Tục ngữ nói phu vinh thê quý. Trượng phu vinh hoa như thế nào hiển lộ còn không phải là dựa vào thê tử đồ trang sức, tỉ như Hồng Tảo đồ trang sức nhiều đi đơn của hồi môn cùng thêm trang cộng lại liền có hơn 10 bộ. Nhưng mấy năm nay ngươi xem Hồng Tảo mang qua vài lần, nghe vậy Vương Thị một hồi nghĩ, chưa phát giác cả kinh nói, thật đúng là Hồng Tảo mỗi hồi ra đến là con rể hoặc là nàng cha mẹ chồng cho mới đồ trang sức. Biết vì sao sao? Lý Mãn Độn nhắm mắt lại hỏi. Vương Thị thật sự không hiểu, vì sao Lý Mãn Độn? Chúng ta con rể nói tốt nữ không mặc gả khi ý ý, Hồng Tảo vừa là hắn tức phụ, mặc tất là đều được so của hồi môn trong tốt, mới vừa rồi là hắn toàn ra thể diện. Vương Thị chịu phục, cảm thán nói, chúng ta con rể thật đúng là thể diện người, nghề này chuyện lớn Phương Hồng Tảo gả hắn thật đúng là phúc khí đúng a. Lý Mãn Độn gật đầu tán đồng, lúc này tại phủ thành con rể lại cho Hồng Tảo mua một bộ chân châu chân kim liên hoa đồ trang sức. Đầu kia mặt mới gọi là dễ nhìn đơn đỉnh tâm liên hoa hoa tâm viên kia đại trân châu nghe nói liền muốn 60 nhị. 60 nhị cứ như vậy, con rể còn nói mà thôi. Nhất hạt châu liền 60 nhị. Vương Thị nhịn không được kinh hô, kia Hồng Tảo một bộ này đồ trang sức bao nhiêu tiền? 380 nhị. Lý Mãn Độn cuối cùng mở mắt, cho Vương Thị khoa tay múa chân nói, liền cái này trưởng quỹ kia còn nói nhường lợi, không kiếm tiền. Vương thị ngây người, con rể mua mắc như vậy đồ trang sức cho Hồng Tảo đây liền tính quý. Lý Mãn Độn khinh thường nói, ngươi còn nhớ rõ ăn Tết Hồng Tảo cùng nàng con rể ra đến mang cái kia rất lớn hồng ngọc nhẫn sao? Nhớ. Vương thị gật đầu, ta nhớ. Ta lúc ấy còn hỏi ngươi con rể như thế nào đeo cái đỏ chót nhẫn, lúc ấy ngươi từng nói năm vui vẻ ân. Lý Mãn Độn khẳng định nói, chính là cái kia hồng ngọc nhẫn, ngươi thấy đáng giá bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Vương thị truy vấn. Lý Mãn Độn thừa nước đục thả câu, ngươi chưa đoán. Vương thị suy nghĩ, có phải hay không cùng này một lát mặt chân châu đồng dạng, được 60 nhị? 60 nhị? Lý Mãn Độn khoa trương cười nhạo nói, 600 lượng đều hơn cái gì? Vương thị thật sự chấn kinh, 600 lượng không thể đi kia một cái nhẫn liền muốn 600 lượng? Vương thị tiếp nhận vô năng. Chẳng lẽ ta còn có thể dỗ dành ngươi? Lý Mãn Độn mất hứng, cảm thấy Vương thị vậy mà hoài nghi lời của hắn. Vì chứng thực chính mình lời nói có thể tin, Lý Mãn Độn nằm trên giường đem tạ thượng móc 2000 nhị mua bảo thạch sự tình cho Vương thị nói một lần, mà Vương thị thì không phụ Lý Mãn Độn kỳ vọng nghe được miệng càng trương càng lớn, vẫn luôn trương đến cằm không liên hệ đập. Vương thị thực khó tin tưởng cái này hồng ngọc nhẫn như vậy đăng giá, thầm nghĩ, nếu thật sự là như thế Hồng Tảo cùng nàng con rể sợ không phải đem cái thôn trang buộc trên tay ngươi là Hồng Tảo nàng nương. Lý Mãn Độn cuối cùng tổng kết nói, đồ trang sức quá keo kiệt, Hồng Tảo cùng nàng con rể trên mặt khó coi, mà chúng ta con rể nhưng là đỉnh chú ý mặt mũi. Cái này đồ trang sức ngươi trước mang, chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại trí bộ bảo thạch. Ra trên đường đến ta cùng con rể nghe ngóng, giống Hồng Tảo của hồi môn trong loại kia 100 lượng bảo thạch đồ trang sức liền rất đủ nhìn kiến thức. Lý Mãn Độn áo gấm về nhà, Lý Mãn Thương ra đi sau càng nghĩ càng thiếu kiên nhẫn, không dễ dàng đợi đến Lý Quý Lâm xuống học. Lý Mãn Thương liền khẩn cấp tìm đến Lý Quý Lâm quyết định miếu thành hoàng lão đạo kia sĩ không kiên nhẫn tin chúng hàng ngày chắn cửa, mang theo hai cái đồ đệ đi ra ngoài đi vân du, mà không có ngày về. Quý Lâm, Lý Mãn Thương thành khẩn hỏi, Quý Vũ, Quý Tường đều là của ngươi học sinh, y lý ngươi xem bọn hắn ba cái ai nhất có thiên phú? Lý Quý Lâm nhìn xem Lý Mãn Thương không nói lời nào, trong lòng phỏng đoán hắn ngôn ngoài ý Quý Lâm. Lý Mãn Thương khổ sở nói, ngươi xem ta gia nghiệp hữu hạn, thật sự là cùng không dạy ba cái nhi tử, cho nên mới vừa tới tìm ngươi hỗ trợ lấy cái chủ ý. Quý Lâm, ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ngươi liền xem tại chúng ta cùng nhau lớn lên tình cảm thượng giúp ta a, không thì chỉ tiếp tục như vậy, ta lo lắng Quý Vũ, Quý Tường ba người bọn hắn một cái đều không thể chung. Lý Quý Lâm rốt cuộc hiểu rõ Lý Mãn Thương ý tứ, chưa phát giác cười khổ. Mãn Thương nói, ngươi đây là tính toán bước nhị ra ra lúc trước phân ra dập khuôn theo sao? Nghe vậy Lý Mãn Thương trong lòng lộ bộ, ngẩng đầu hỏi, Quý Lâm, ngươi lời này có ý tứ gì? Lý Quý Lâm bình tĩnh nói, trước nhị ra ra chính là vì Quý Vũ, Quý Tường cái gọi là tương lai, liền lấy Mãn Độn thúc không con chi từ đem nên thuộc về Mãn Độn thúc điển trạch đều cùng ngươi này, kết quả ngươi cũng đã thấy được. Mãn Thương thúc, ta hiện liền hỏi ngươi một câu, hối không hối? Lý Mãn Thương nhìn Lý Mãn Thương không đáp, Lý Quý Lâm cũng không lưu tâm, tiếp tục nói, Mãn Thương thúc, ngươi không nói không có việc gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi chuyện này cha ta lại là sao hối, cho rằng là cuộc đời lớn nhất sai lầm sự. Cha ta nói công bằng quy củ đối đãi mỗi cái tộc nhân là tộc trưởng trách nhiệm. Ta hiện tuy còn không phải tộc trưởng, nhưng Quý Vũ, Quý Tường ba cái huynh đệ của ta, vẫn là đệ tử của ta. Ta ra không được cái này nặng bên này nhẹ bên kia chủ ý. Mãn Thương thúc, ta chính là cái phàm nhân, cũng không phải thần phận, có thể khẳng định người khác tương lai trước Mãn Độn thúc chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Mãn Thương thúc, chúng ta tộc cái này rất nhiều người, nhưng có nào một cái tại 10 năm trước phân ra khi nghĩ tới Mãn Độn thúc hiện tại Mãn Thương thúc, ngươi cũng không nghĩ đến đi. Mãn Thương thúc, nếu ngươi không nghĩ tương lai Quý Vũ, Quý Tường huynh đệ rơi vào ngươi cùng Mãn Độn thúc, Mãn Viên thúc cục diện bây giờ, vẫn là công bằng đối đại hắn huynh đệ ba cái tốt. Mãn Thương thúc, như ngươi lời nói, nhìn tại ta ngươi cùng nhau lớn lên phân thượng, ta luôn tấn vu thử, ngươi tốt. Chi vì đó Lý Mãn Thương.